Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, một chiêu lực áp toàn trường. Thánh Thành gặp Diệp Phàm bọn người chỉ là nhận vết thương nhẹ, điều chỉnh tốt thân hình, liền nhanh chóng giao lưu một phen. Vừa mới nếu không phải Diệp Phàm kịp thời ngăn tại phía trước, chống được băng sơn ấn đại đa số uy năng, sợ là Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy muốn bị cái này trọng khí đâm đến thổ huyết. Dù là như thế, Diệp Phàm vẫn cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, chậm mấy hơi thở mới đưa hai tay chấn động ổn định lại. Kiệt ngạo thanh niên thao túng chấn cung chi bảo, khí thế khinh người, ở bên trên lâm tiếp theo mặt ngạo nghễ nói: Các ngươi đám này tiểu mau tặc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng ta về băng tuyết cung tiếp nhận thẩm vấn. Các ngươi chí ít có thể ăn ít chút đau khổ. Ha ha, Diệp Phàm về lấy cười lạnh, trong lòng của hắn đã là tính toán tốt, trước tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh đối kháng băng sơn ấn. Sau đó lại nhanh chóng chế phục kiệt ngạo thanh niên, giải quyết phiền toái trước mắt, nhưng phía dưới lại truyền tới Lâm Phong thanh âm: Trở về thôi, chúng ta nên đi. Chuyển mắt xem xét, nguyên lai là Huyền Ngọc Đài đã bị Đại Hắc Cẩu bố trí xong, tùy thời chuẩn bị vượt qua hư không. Diệp Phàm bọn người tự nhiên là nghe theo Lâm Phong chỉ lệnh, quay người hóa ánh sáng mà đi, nhanh chóng trở lại trong đội ngũ, không còn cùng băng tuyết cung một đám quá nhiều dây dưa. Nhưng băng tuyết cung một đám đệ tử như thế nào đáp ứng? Kiệt ngạo thanh niên nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Lâm Phong, trong mắt lập tức hiện lên một tia buồn bực sắc, âm thanh lạnh lùng nói: Hừ, các ngươi đi không được. Dứt lời, khổng lồ băng sơn ấn cưỡng chế mà xuống, bảo ấn toàn thân nở rộ lóa mắt bạch quang, vô tận uy năng phóng thích mà ra, lực lượng pháp tắc ngăn chặn nơi đây không gian, thậm chí khiến cho Na Di chi thuật đều tạm thời mất đi hiệu lực. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đều gục xuống cho ta đi. Kiệt ngạo thanh niên ngẩng đầu cười lạnh dứt lời, hai tay bỗng nhiên ép xuống, chính là thao túng băng sơn ấn ầm ầm nện xuống, hiển nhiên là muốn đem Lâm Phong bọn người sinh sinh trấn áp. Đại Hắc Cẩu thấy thế, lại là mặt lộ vẻ khinh thường bất giác, Diệp Phàm ba người trong ánh mắt cũng không sợ hãi chút nào, cùng nhau chuyển hướng Lâm Phong. Lan, Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt đối với cái kia kiệt ngạo thanh niên nói một tiếng, nhưng chính là như thế một tiếng, lại như đất bằng tiếng sấm, ầm ầm rung động, lôi cuốn ngập trời long khí tuôn ra mà lên, rung khắp trời cao. Bực này thanh thế, để kiệt ngạo thanh niên nhất thời sắc mặt kịch biến, hắn hét lớn một tiếng, liều mạng nhấc lên trong cơ thể tất cả thần lực, muốn thôi động băng sơn ấn ngăn cản sóng âm, nhưng là tốn công vô ích, long khí sóng âm như cuồng triều, ngược dòng thẳng lên thiên khung, hung hăng đánh vào băng sơn ấn phía trên. Oanh, chỉ một thoáng, vô tận băng nguyên phía trên, cuồng liệt tuyết chiều gió bão nhấc lên, băng sơn ấn tia sáng bỗng nhiên ảm đạm, bị long khí sóng âm đụng bay, xám xịt lăn đến nơi xa, nháy mắt co nhỏ lại thành bỏ túi lớn cỡ bàn tay. Kiệt ngạo thanh niên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trơ mắt nhìn long khí sóng âm dư uy không giảm, trực tiếp mà đến, uy thế cuốn lên mưa gió đột biến. Một đám nguyên bản lòng tin tràn đầy băng tuyết cùng đệ tử, giờ phút này cũng đều con người đột nhiên co lại, hoảng làm một đoàn, lớn tiếng gào thét, cứu mạng. Toàn vẹn không có đại phái đệ tử ngạo khí, mũi heo cắm hành, trang cái gì tỏi. Đồ Phi cười lạnh không thôi, hừ, hiện tại ngược lại là biết hô cứu mạng, trước đó làm gì đi. Lý Hắc Thủy miệt thị lấy đối với Diệp Phàm híp mắt lên con mắt, không có phát biểu ý kiến, lại là đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, long khí sóng âm lôi cuốn mưa gió tuyết bão mà đi. Sắp đem tất cả băng tuyết cung đệ tử bao phủ, mà liền tại băng tuyết cung một đám đệ tử tuyệt vọng lúc. Hô, tiếng gió đột nhiên dừng, long khí sóng âm đột ngột biến mất, rung động lòng người thế công, bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tất cả mọi người sửng sốt, đã thấy Lâm Phong chậm rãi thu tay về, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hờ hững. Chiêu thức mới uy lực quả nhiên không tầm thường, vậy liền gọi nó cửu thần long khiếu a. Dứt lời, hắn quay người dẫn đầu Diệp Phàm bọn người đi vào Huyền Ngọc Đài, tiêu sái vượt qua hư không mà đi, độc lưu lại một đám băng tuyết cùng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong đúng là không nhìn bọn họ, chẳng lẽ trong mắt hắn chúng ta chỉ là dùng để thí chiêu bia ngắm? Có người một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại cái kia kinh khủng long khí sóng âm, nghĩ mà sợ vẻ mặt, chỉ chốc lát liền cùng nhau phù hiện ở băng tuyết cung các đệ tử trên mặt. Một chiêu, chỉ này một chiêu xua nát băng tuyết cung chấn cung chi bảo, một chiêu nghiền ép băng tuyết cung thủ tịch đại đệ tử, một chiêu chi uy, rung khắp trời cao, che đậy toàn trường, người này là bực nào bá khí. Cho dù băng sơn ấn bị giới hạn đại sư huynh cảnh giới, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng Lâm Phong chỉ lần này một chiêu phá đi, cũng được xưng tụng là hành động kinh người. Trong lúc nhất thời, tất cả băng tuyết cung đệ tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mà kiệt ngạo thanh niên thì là kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong bọn người biến mất địa phương, sắc mặt trận trận hoảng hốt. Lúc trước người kia đồng bạn thần lực màu vàng óng, còn có chính hắn long khí, là hắn tuyệt đối chính là cái kia nổi danh đông hoang thiên tài chí tôn thể Lâm Phong. Ha ha, xem ra ta bị bại không oan a. Ngoạc kép, khoảng cách thánh thành 300 dặm bên ngoài một chỗ rừng rậm, Lâm Phong bọn người thôi động Huyền Ngọc Đài, vượt qua hư không đến tận đây, cảm thụ được hoàn toàn khác với Bắc Bộ băng nguyên ấm áp. Mọi người đều là thích ý thở một hơi. Ai, ta cảm giác được lúc trước còn sót lại trong thân thể long khí, hiện tại hoàn toàn bị hấp thu. Đồ Phi đột nhiên hưng phấn nói, ta cũng vậy. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước cùng băng tuyết cùng các đệ tử trận chiến kia nguyên nhân? Lý Hắc Thủy mặt lộ vẻ vui mừng, long khí hoàn toàn hấp thu, đối với bọn hắn nhục thân thậm chí cả thần lực ích lợi là lớn lao. Diệp Phàm cũng phát hiện điểm này, trong chiến đấu long khí dung nhập khổ hài, hóa thành tinh hoa rèn luyện toàn thân, để hoang cổ thánh thể cường độ cũng nhận được tăng lên. Nghĩ như vậy, cùng đám kia băng tuyết cùng đệ tử một trận chiến cũng là không tính là phiền phức, mà là cơ duyên. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, Lâm đại ca trước ngươi không xuất thủ, chắc hẳn chính là cân nhắc đến điểm này a. Lâm Phong nghe vậy, không có trả lời, nhìn về phía thánh thành phương hướng, chợt mặt lộ vẻ dị sắc, nói, cảm thấy a, cảm giác được cái gì? Đám người nghi hoặc, chỉ có đại hắc cẩu nghe hiểu, hắn đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lại là cái kia đáng chết mùi cổ sinh vật, có đại lượng cổ sinh vật tại thánh thành phụ cận. Đám người nghe vậy kinh hãi, nhìn về phía thánh thành phương hướng, nơi đó ẩn ẩn có từng đoàn mây đen ngưng tụ, thiên tượng biến hóa dị thường, tuyệt đối có biến. Đi, không có dư thừa nói nhảm, Lâm Phong một ngựa đi đầu, hướng thánh thành phương hướng độn đi. Những người khác hơi sững sờ, lập tức cũng theo sát phía sau, muốn tìm tòi hư thực. Đi qua một đoạn thời gian phi hành, đám người khoảng cách thánh thành đã là không đủ trăm dặm, nhưng bọn hắn lại đều không còn dám tiến lên, bởi vì thánh thành xung quanh không ngờ là bị vô số cổ sinh vật sở chiếm cứ. Cuồng loạn khí tức xuyên thấu qua trăm dặm khoảng cách, rõ ràng bị đám người Sở cảm ứng. Mênh mông, cổ lão, cường đại, không chỉ có như thế. Phía trên tòa thánh thành bầu trời, bị từng đoàn mây đen bao phủ. Thỉnh thoảng sẽ còn nhô ra một cái khổng lồ như núi cao cự trào. Hướng thánh thành bên trong đánh tới. Uy năng kinh thiên, dung chuyển bát hoang. Nhìn, trong mây còn có nhân tộc. Đồ Phi kinh thanh nhắc nhở nói. Đám người nhìn lại, lại là ngày bình thường khó gặp thánh chủ các đại năng. Giờ phút này dốc toàn bộ lực lượng, cùng trong mây đen cường đại của sinh vật chiến đấu. Thậm chí, xuất động cực đạo binh khí. Ông trời ơi, Lý Hắc Thủy sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là hắc ám náo động lại lần nữa giáng lâm rồi. Diệp Phàm lắc đầu, không có khả năng, ta nghĩ hẳn là phát sinh cái gì kinh thiên biến cố lớn. Không phải vì sao lại có nhiều như thế cổ sinh vật gia tổ. Đại Hắc Cẩu trầm mặc không nói, trong mắt lấp lóe ánh sáng, ý vị khó dò, duy chỉ có Lâm Phong trong lòng một mảnh thấu triệt, âm thầm thở dài, Tử Sơn, cuối cùng vẫn là luân hãm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.